Thập niên 70, người đẹp sợ giao tiếp gả cho ác bá. Chương 281. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com về chuyện Cố Kỳ Việt khoe khoang cơ bắp. Thật sự là nói ra thì dài dòng. Thời gian nhanh chóng quay trở lại vài ngày trước. Mấy bài viết Thẩm Triều Triều viết lần lượt đều nhận được hồi âm. Thế mà không có một bài bị từ chối nào. Tỷ lệ thành công cao đến mức đáng sợ. Có điều bất cứ thành công nào cũng đến từ thực lực và sự chuẩn bị trước. Trước khi gửi bản thảo, Thẩm Triều Triều đã cố ý xem xét phong cách bài báo liên quan. Cẩn thận suy nghĩ một phen rồi mới dựa vào đặc sắc của từng tờ báo mà viết. Làm như vậy bài viết sẽ bớt đi vài phần linh động mà thêm vào đó là sự cứng nhắc nhưng lại đảm bảo tỷ lệ thành công. Sự thật chứng minh cách làm của Thẩm Triều Triều là đúng. Tất cả các bài viết đều được đăng tải thành công. Mặc dù các tòa soạn khác không có trợ cấp trá hình giống như Nhật Báo Hoa Quốc, nhưng những món quà nhỏ được tặng kèm cũng rất ấm lòng. Đồng thời trong thư hồi âm cũng bày tỏ hy vọng Thẩm Triều Triều có thể tiếp tục gửi bản thảo. Đối với việc này, Thẩm Triều Triều đương nhiên sẽ không từ chối. Nhưng cô không thể quên mục đích ban đầu, kho sách riêng của chú Lữ, vừa nghĩ đến việc sắp được đọc rất nhiều sách quý hiếm. Cả người Thẩm Triều Triều phấn khích không thôi. Sau đó cô cùng Cố Kỳ Việt đến nhà họ Lữ, vừa nhìn thấy Lữ Tiểu Quân còn chưa kịp mở miệng. Ông ấy đã vui mừng nói liên tục mấy chữ. Tốt, DTV bây giờ khu phố Tây này đã lan truyền khắp nơi tin tức cô con dâu mới cưới về nhà họ Cố không chỉ có ngoại hình xinh đẹp mà văn chương cũng xuất sắc. Tùy hiện viết bài cũng có thể được đăng trên Nhật Báo nước Hoa. Đương nhiên Lữ Tiểu Quân cũng nghe nói. Sau khi xác nhận với Cố Kỳ Việt xem có đúng sự thật hay không. Nghe thấy là thật thì lập tức vui mừng đi tới đi lui. Hoàn toàn không ngồi yên được. Ông ấy chỉ hận không thể lập tức đến nhà họ Cố gặp Thẩm Triều Triều để thảo luận một phen. Cuối cùng Cố Kỳ Việt giơ tay ngăn Lữ Tiểu Quân lại. Bảo ông ấy không cần vội, hai ngày nữa sẽ đưa Thẩm Triều Triều đến, dù sao phần thưởng thắng cược trước đó vẫn chưa nhận, đến lúc đó mong chú Lữ đừng tiếc những cuốn sách quý báu đó. Nghe thấy những lời này, Lữ Tiểu Quân tức đến nỗi không nói nên lời, giơ tay lên đuổi Cố Kỳ Việt như xua đuổi ruồi muỗi. Sau đó vội vàng cầm lấy mấy tờ báo mà Cố Kỳ Việt đưa tới. Nghiêm túc đọc hết những bài viết có bút danh Thẩm Triều Triều, phong cách hành văn hài hước dí dỏm khiến ông ấy không nhịn được mỉm cười. Ông ấy biết ngay cô gái này không phải người tầm thường. Hiện nay trong giới văn học toàn là những bài viết văn vẻ nghiêm túc nặng nề, hoặc là ca ngợi màu đỏ, rất dễ gây ra cảm giác mệt mỏi khi đọc. Hơn nữa những người trẻ tuổi bây giờ không có tâm trạng học tập, càng không thể nào đọc được bất kỳ bài viết nào, ngược lại lại say mê phê phán đấu tố các kiểu. Lâu dần, sự cổ súy thì bầu không khí này không phải là chuyện tốt. Nhưng bài viết của Thẩm Triều Triều lại độc đáo, văn phong nhẹ nhàng sống động hiện ra trên trang giấy. Ngay cả ông ấy đọc cũng cảm thấy trước mắt sáng ngời. Huống chi là người khác, đặc biệt là bài viết được đăng trên Nhật Báo Hoa Quốc. Một khi được đăng tải, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của vô số người. Nghĩ đến những điều này, trong lòng Lữ Tiểu Quân cảm thán nhưng vẫn không quên nhớ lại những cuốn sách trong kho sách của mình. Dẫn cô đến đó xem là không thực tế, nhưng mà ông ấy có thể đề cử một số cuốn, cách chương.